Ngay từ khi bắt đầu cho đến kết thúc thì giữa hai nhân vật đều không có những tháng ngày hạnh phúc nào, mà thay vào đó là sự tổn thương lẫn nhau và khiến cho người kia phải đau lòng, và kết cục là cái chết. Hy vọng rằng là câu chuyện này sẽ giúp cho chúng ta có thêm những cái bài học về tình yêu, đó là chúng ta hãy biết trân trọng những gì mình đang có thể hưởng được sự hạnh phúc, có được người mình yêu thương sống đến cuối đời. Cảm ơn các bạn đã chú ý lắng nghe. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những bộ truyện ngôn tình tiếp theo. Nghe truyện hot nhất tại doctruyenaudio.net